Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 180, Yulaya thẳng thắn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Saido mở hai tròng mắt, lại lần nữa tỉnh lại đã không biết là khi nào, lọt vào trong tầm mắt phòng, trừ bỏ giường đệm tượng trưng là phòng ngủ bên ngoài. Chi bằng nói là bị tấm ván gỗ công cụ cùng với bản vẽ chất đầy tạp vật phòng. Đầu giống như say rượu giống nhau trầm trọng. Saido quơ quơ đầu, một tay chống từ giường đệm thượng bò lên. Đã tỉnh a, một tiếng thô nặng thanh âm truyền tới. Cùng với này mà đến chính là Tom. Saido hoảng đát hạ đầu, xử chính mình hơi thanh tỉnh chút. Đây cũng là hắn thói quen. Ở cùng người nói chuyện với nhau lúc nào cũng khắc bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Đúng vậy, ta ngủ bao lâu? Ân, đại khái một ngày đi. Một ngày, Saido lông mày hơi hơi chọn một chút. Hơi nghĩ đến, xem ra cái này chiêu thức còn không hoàn toàn. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ hôn mê lâu như vậy. Đối với vẫn duy trì cảnh giác tâm nàng tới nói, thời gian này thật sự quá mức với lâu rồi. Hôn mê thời điểm tuy rằng vẫn cứ có thể giữ lại phản xạ trạng thái. Nhưng cái này trạng thái thật sự có thể ngăn cản được trụ chân chính địch nhân sao? Đặc biệt hắn hiện tại như vậy nguy hiểm cục diện hả? Càng là không biết sẽ phát sinh cái gì. Tom nhìn ra Saido đối với hôn mê thời gian quá lâu mà cảm thấy phiền não, không khỏi mở miệng nói. Trải qua như vậy kịch liệt chiến đấu, chỉ là nghỉ ngơi một ngày là có thể khôi phục. Ngươi không nên may mắn mới đúng không? Saido không có trả lời. Bụng rỗng bụng lại thay thế hắn trả lời vấn đề. Cu cu cu tương đương, ngạch. Chấm ngoặc kép, Saido có chút xấu hổ. Tuy rằng năng lực của hắn khai phá đến cực hạn có thể bắn ngược bất luận cái gì công kích, lại không đại biểu hắn là có thể bổ sung nhân thể sở cần đồ ăn, dưỡng khí chờ nguồn năng lượng. Có lẽ một ngày nào đó hắn bị đánh bại, như vậy cái này địch nhân chính là đói khát. Tom cười ha ha, rộng lung khai cằm cũng lúc đóng lúc mở. Hắn đối với Saido giờ phút này phản ứng cảm thấy vui sướng. Bộ dáng này mới như là một cái tiểu hài tử, cả ngày tử khí trầm trầm suy xét vấn đề, làm hắn có đôi khi đều quên mất hắn là cái tiểu hài tử sự thật này. Ngươi chờ một chút, ta đi chuẩn bị hạ cơm điểm. Saido màu đỏ trong mắt vừa chuyển, liền tống cổ này đi rồi. Này cũng có thể giảm bớt hiện tại một tia xấu hổ không phải sao? Ở vội vàng giải quyết xong đồ ăn về sau, Saido liền xám xịt rời đi Tom phòng. Hắn đột nhiên phát hiện gần nhất Tom trở nên có chút kỳ quái. Vì này chuẩn bị thế nhưng là nhi đồng phần ăn. Tuy rằng sinh lý thượng vẫn là cái hài tử, nhưng là tâm lý sớm đã thành thục hắn. Ở nhìn thấy mỹ vị đồ ăn ở cắm thượng nhi đồng tiêu chí toi sau, hắn liền trở nên có chút hứng thú ảm đạm. Càng quá phận chính là, vì này chuẩn bị thay đổi trang phục, thế nhưng mang theo đáng yêu hình tượng hồng nhạt xiêm y. Đây là đem hắn đương tiểu nữ hoa dưỡng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhưng hắn tổng không thể bởi vì điểm này sự tình liền động thủ đi. Hắn lập tức tìm lấy cớ liền rời đi nơi đó. Bởi vì hắn không biết lại đãi đi xuống, còn sẽ có như thế nào kỳ ba hành vi ra tới. Đi tới ban đầu văn phòng, nhưng trước mắt lại là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Phải nói đã thiếu hụt này một bộ phận kiến trúc. Giờ phút này hải quân nhóm chính bận rộn tiến hành phế tích sửa sang lại. Nhìn thấy người tới, bận việc hải quân dừng động tác, cơ hồ lấy đồng dạng tiêu chuẩn động tác. Được rồi cái chào theo nghi thức quân đội. Đây là xuất phát từ đối trưởng quan kính ý, cũng là xuất phát từ đối cường giả kính ý. Saido phất tay đáp lại hạ, rồi sau đó hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉ là đi đến một nửa liền bị một người chắn trước người. Saido khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút, ngăn trở này người tới đúng là căn cứ phó lãnh đạo. cũng chính là Yulaya Trung giáo. Saido cái thứ nhất phản ứng chính là, hắn như thế nào sẽ tìm đến chính mình? Nếu nói căn cứ nội ai nhất không nghĩ nhìn thấy hắn nói. Trừ bỏ đã bị nhốt tại trong phòng giam bao lâu ngoài, hắn xem như cái thứ nhất. Đi vào nơi này, Saido cũng điều tra rõ Yulaya vì sao đối này sinh ra địch ý nguyên nhân. Đã biết nguyên lai là hắn tiếp nhận chức vụ thế thân vốn dĩ thuộc về hắn vị trí. Saido thượng giáo, ta ở chỗ này đợi ngươi một ngày. Một ngày, nói cách khác từ hắn hôn mê qua đi trước cũng đã chờ ở chính mình. Là liệu định chính mình sẽ qua tới? Vẫn là nói có cái gì khẩn cấp không thể không chờ đợi sự tình. Nhưng xem vừa rồi hải quân phản ứng không giống như là có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh bộ dáng. Kia hơn phân nửa chính là nói bởi vì việc tư tìm tới hắn. Như vậy lại vì cái gì? Saido đầu lại thói quen tính mà lưu lưu mà xoay lên. Chỉ là chỉ chốc lát, tinh thần mỏi mệt hắn liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Bị bắt đình chỉ tự hỏi, biểu tình vẫn cứ một bộ bình thường bộ dáng. Trực tiếp đặt câu hỏi nói, tìm ta có chuyện gì sao? Yulaya hơi hơi mỉm cười, lộ ra cùng dĩ vãng bất đồng cảm xúc. Cái này làm cho Saido cảm giác đến đồng thời, cũng đồng thời sửng sốt. Gia hồn này, chẳng lẽ có bệnh? Cũng không trách Saido có như vậy ý tưởng. Đổi làm những người khác, gặp loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ như vậy tưởng. Nếu như phía trước ngươi mưu đoạt một người địa vị, mà hắn đối với ngươi sinh ra cừu thị ý tưởng, lại ở trong một đêm đạm nhiên vô tồn, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là có quỷ, hoặc là có bệnh, nhưng thông qua Kenbunsoku cảm giác đến cảm xúc cũng không giả. Cho nên nếu là chi gian có cái gì biến hóa nói, chính là hắn bày ra thực lực cùng Luchi giao chiến kia sự kiện. Bởi vì thực lực sao nếu như là bởi vì thực lực mà sinh ra tư tưởng biến hóa kia nhưng thật ra giải thích đến thông. Quá nhiều tự hỏi đối với mệt mỏi hắn tới nói là loại gánh nặng. Tức khác, Saido phần đầu lại truyền đến đau từng cơn. Saido sắc mặt hơi nhíu, dùng tay hơi hơi đè lại, ức chế đau đớn. Này ở Yulaya xem ra là không muốn cùng này nói chuyện thái độ. Vì thế liền giải thích nói, là về phía trước sự tình, tưởng cùng ngươi xin lỗi sự tình, còn có gần nhất sự, về ta đem ngươi tình báo cho một người khác sự. Yulaya thẳng thắn nói, chỉ là thanh âm có vẻ lược tiểu, tựa hồ không nghĩ làm những người khác biết mà cố ý rơi chậm lại thanh âm. Saido âm thầm nhíu mày, dò hỏi, người nọ là ai? Vậy yêu cầu ngươi cùng ta tới một chuyến. Yulaya nói, có lẽ là bởi vì hắn lo lắng cái này không giống người thường thượng giáo có điều đề phòng. Cố ý đề cập nói, hiện tại ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu ta có ác ý nói, hoàn toàn không cần phải cùng ngươi nói chuyện này. Saido minh bạch hắn trong miệng theo như lời ý. Tứ, nếu là hắn như cũ căm thù nói, liền không khả năng đem loại chuyện này nói ra. Này lộ ra mà ra không ngừng là không có ác ý đơn giản như vậy. Một khác tầng ý tứ kỳ thật chính là ở kỳ hào. Càng xác thực nói chính là không có ý tứ cùng hắn là địch. Saido ánh mắt thay đổi, tự nhiên cũng bị Yulaya trung giáo xem ở trong mắt. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Hắn có cảm mà đã phát câu, chỉ là mạc danh mà cảm thấy một cổ thổn thức. Hắn hiểu được này đó môn môn đạo đạo là khi nào, là đã trà trộn mười mấy năm sau mới hiểu biết. Nhưng trước mắt người còn chỉ là cái tiểu hài tử, chẳng lẽ nói đây là thiên tài? Trời sinh liền thích hợp đương một người chính khách, hơn nữa đồng thời cụ bị kinh người thực lực, đã không có gì có thể trở ngại hắn trưởng thành. Tài trí, thực lực, bối cảnh, đây là trời cao chiếu cố người. Tài năng bị tam yếu tố, nhưng hắn toàn có được. Đây cũng là Yulaya thay đổi chủ ý nguyên do. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.